Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Hào Môn Thiên Kim 21. Chương 293 Hào Môn Thiên Kim 21. Hạ Tịch thời gian cấp bách, muốn mau chóng giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể sử dụng chút phi thường thủ đoạn, biện pháp gì? Triệu Cũng Phong hút lưu một ngụm mì sợi, hỏi: Nhất chiêu chế địch cái loại này sao? Hạ Tịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: Không sai biệt lắm đi. Nàng đánh cái ngáp, thời gian không còn sớm, ta hôm nay buổi tối trước tiên ở ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu như có chuyện gì đều thỉnh chính mình đi làm, đừng tới phiền toái ta. Triệu Cũng Phong vẻ mặt âm trầm, nói: Này nửa ngày ngươi cứ nhiên tính toán ngủ, không đem tinh thần dưỡng hảo, ban ngày như thế nào có sung túc thể lực đi làm việc? Hạ Tịch đúng lý hợp tình mà hỏi lại một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ thật ở Triệu Cũng Phong nấu mì thời điểm, nàng cấp thám tử tư đã phát mấy cái tin tức, hiện tại nàng yêu cầu được đến thám tử tư cho nàng càng nhiều tin tức, nàng mới hảo làm xuống dưới sự, cho nên thời gian này là nàng tốt nhất nghỉ ngơi cơ hội. Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch ra khỏi phòng, có loại giận sôi máu tâm tình, hắn cảm giác nữ nhân này chính là tới quấy rối. Hạ Tịch mới mặc kệ Triệu Cũng Phong trong lòng nghĩ như thế nào, nàng trực tiếp ngủ ở bên ngoài hưu nhàn thất trên sofa, vị trí này dựa Triệu Cũng Phong phòng gần nhất, để ngừa vạn nhất Triệu Cũng Phong bên này xuất hiện tình huống như thế nào, nàng hào kịp thời phản ứng. Lúc nửa đêm, Hạ Tịch rốt cuộc thu được thám tử tư phát tới một ít về Triệu Cũng Phong tân tư liệu, nàng mơ mơ màng màng cầm di động nhìn nhìn, tức khắc minh bạch Triệu Cũng Phong đối Triệu lão gia tử vì cái gì thoạt nhìn còn có điểm cảm tình. Triệu Cũng Phong mẫu thân cùng Triệu gia trưởng tử chia tay lúc sau mới phát hiện chính mình đã hoài thai, nhưng Triệu Cũng Phong mẫu thân cũng không tưởng lấy này cùng Triệu gia trưởng tử tiếp tục ở bên nhau, đồng thời lại luyến tiếc xóa sạch đứa nhỏ này, cuối cùng liền quyết định chính mình một người đem hài tử sinh hạ tới, chính mình chiếu cố. Triệu Cũng Phong 10 tuổi thời điểm, Triệu gia trưởng tử ra ngoài ý muốn, chết đuối ở trong biển, đi theo không bao lâu, Triệu gia trưởng tử lão bà cùng một nhi một nữ cũng lần lượt ra tai nạn xe cộ, khi đó Triệu lão gia tử đã phát giác không thích hợp, liền phái người bắt đầu tra, bất quá đối phương đại khái cũng biết chính mình động tĩnh quá lớn, khiến cho Triệu lão gia tử chú ý, cho nên an phận xuống dưới. Đã nhiều năm đều không có bất luận cái gì động tĩnh, đối phương vẫn luôn không có hành động, Triệu lão gia tử năng lực lại đại cũng cha cũng không được gì, nhưng một phen trời xui đất khiến dưới. Nhưng thật ra trong lúc vô ý phát hiện Triệu Cũng Phong cái này tư sinh tử, từ khi đó khởi, Triệu lão gia tử liền thường thường tiếp tế Triệu Cũng Phong, cũng âm thầm phái người bồi dưỡng Triệu Cũng Phong năng lực. Vì an toàn khởi kiến, Triệu lão gia tử cũng không có công khai Triệu Cũng Phong thân phận, thậm chí chưa bao giờ có làm Triệu Cũng Phong từng vào Triệu gia chủ trạch nơi thành thị. Triệu Cũng Phong kế thừa phụ thân tốt đẹp gen, thiên phú rất cao, học tập năng lực cực cường, từ 10 tuổi thời điểm bắt đầu bồi dưỡng, đến bây giờ mười mấy năm thời gian, đã làm hắn có đủ thực lực kế thừa Triệu gia. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì Triệu lão gia tử từ Triệu Cũng Phong 10 tuổi bắt đầu liền trợ giúp dạy dỗ Triệu Cũng Phong, cho nên Triệu Cũng Phong đánh đáy lòng tôn kính Triệu lão gia tử. Đối Triệu lão gia tử xác thật là có nhất định cảm tình. Hạ Tịch cân nhắc một hồi, trong lòng chậm rãi hiện lên tân nghi hoặc, nếu Triệu lão gia tử rất sớm phía trước liền có hai tay chuẩn bị, kia không nên không có di chúc a. Triệu lão gia tử loại này đỉnh cấp hào môn người cầm quyền, cái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá, không có khả năng không thể tưởng được nhất hư kết quả, ít nhất ở con thứ hai một nhà tử vong lúc sau, nên ngầm liên hệ tin được luật sư định ra di chúc. Nhưng Triệu Cũng Phong nói không có di chúc, thật đúng là có điểm kỳ quái. Ôm cái này ý tưởng một lần nữa đi vào giấc ngủ, Hạ Tịch không nghĩ tới nàng thực mau sẽ biết vấn đề này đáp án. Cảm tạ ca cao. Một vé tháng, mũ gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.